Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 704, vị Quách đại đạo hữu không ngừng bị đoạt lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do khát nước là vì Tống Thư Hằng cứ mãi nhà tơ không ngừng. Hắn cũng không phải tầm yêu hoặc là sâu yêu. Nhà tơ lâu như vậy thì đương nhiên sẽ khô miệng rồi. Ngoại trừ khát nước ra, Tống Thư Hằng còn cảm giác đầu mình hơi tráng váng. Hóa kén là loại lao động vất vả. Không phải chỉ là nhà tơ ra thôi là xong. Khi kết, lớp lót, lúc thì phải nhà tơ hình chữ C, lúc thì phải nhà tơ hình chữ S, cuối cùng lại biến thành cách nhà tơ hình số 8. Hơn nữa, thỉnh thoảng Tống Thư Hằng còn phải giơ hai tay ra để cố định sợi tơ. Đầu của Tống Thư Hằng bị xoay đến choáng luôn rồi. Nói ra thì vì cái con khỉ gì ta phải chịu tội thế này cơ chứ? À đúng rồi. Vì ta muốn tăng thể chất lên nên đã uống Long Ma Dược Tề. Khốn kiếp, nếu không phải vì muốn tăng thể chất của mình lên thì hắn đã lật bàn từ lâu rồi. Loại chuyện như hóa kén này thật sự là thứ con người có thể làm sao? Đây đúng là ép người, quá đáng mà. Tống Thư Hằng cảm thấy mình bị xoay đã quá lâu rồi. Tốc độ tư duy cũng chậm đi nửa nhịp. Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói: Thư Hằng, ngươi có muốn uống chút nước hay không? Nhưng mà, trông ngươi như vậy cũng uống không được nước đâu. Cứ chờ đến lúc ngươi kết kén xong mới nói đi nhé. Hì hì, Tống Thư Hằng trợn trắng mắt. Xin Thư Hằng tiên sinh kiên trì thêm chút nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Chính thức hóa kén, nói thật ta cũng rất mong chờ. Không biết Thư Hằng tiên sinh sẽ hóa ra loại kén nào đây nhỉ? Thải Điệp Tửu cô cười nói. Nói xong, cô bắt đầu hướng dẫn bước cuối cùng của việc hóa kén cho Tống Thư Hằng. Thông thường tầm nuôi hóa kén cần thời gian 2 ngày 2 đêm. Nhưng mà Tống Thư Hằng cũng không phải tầm nuôi. Hơn nữa, với tốc độ của tu sĩ tam phẩm, dưới sự hướng dẫn của Thải Điệp Tửu cô, sau khi nắm giữ kỹ xảo hóa kén, tốc độ hóa kén của Tống Thư Hằng càng lúc càng nhanh. Hai tay của hắn giúp đỡ. Sợi tơ trong miệng hắn nhanh chóng nhả ra. Nửa tiếng sau, Tống Thư Hằng đã bện ra một cái kén cao tới 2 mét. Tiếp theo chính là tăng thêm độ dày cho kén. Mãi cho đến lúc miệng ngừng nhà tơ thì coi như hóa kén thành công. Xuyên qua vách kén mỏng manh, mọi người có thể thấy được thân ảnh của Tống Thư Hằng đang chuyển động nhanh chóng trong cái kén này. Xem ra hóa kén cũng vất vả lắm đấy chứ. Thật là lợi hại. Hai mắt Bạch Tôn giả sáng lên. Hắn vươn tay ra, muốn chọt chọt cái kén lớn này. Thải Điệp Tửu cô ở một bên vội vàng ngăn Bạch Tôn giả lại. Bạch tiền bối, bây giờ xin ngài đừng chọt cái kén này. Bây giờ kén còn rất mỏng. Nếu như ngài chọt thì nó sẽ lõm vào mất. Điều này sẽ khiến cho kén không được hoàn mỹ. Bạch tiền bối ngại ngùng cười khan một tiếng, rút ngón tay của mình về. Bây giờ hắn rất tò mò với việc hóa kén. Hóa kén trông rất thú vị. Lúc này, Ngư Kiều Kiều cười hì hì một tiếng, dừng quay video lại. Từ lúc Tống Thư Hằng bắt đầu hóa kén cho đến giờ, tổng cộng cô đã quay được 5 đoạn video ngắn. Video thứ nhất là quay Tống Thư Hằng ở bên góc tường chỉnh sửa giá đỡ kén. Video thứ hai là quay giá đỡ đã kết kén, Tống Thư Hằng bắt đầu bện lớp lót. Video thứ ba là lớp lót đã sửa xong, bắt đầu hóa kén. Video thứ tư và thứ năm đều là về quá trình kết kén. Khúc cuối của video thứ năm, Thư Hằng vừa vặn kết xong cái kén lớn. Một cái kén lớn gần 2 mét xuất hiện ở trong video. Chấm. Sau đó, cô ném 5 đoạn video này lên nhóm Cửu Châu số 1. Trước đó không lâu, Ngư Kiều Kiều cũng đã gia nhập nhóm Cửu Châu số 1. Tiên Ngư Sứ, ta đã đăng video hóa kén của Thư Hằng đạo hữu. Ngoài ra, ta sẽ nén những video này lại rồi đăng lên phần chia sẻ trong nhóm. Tiên Ngư Sứ chính là nickname của Ngư Kiều Kiều. Bắc Hà tán nhân, Kiều Kiều cô nương làm tốt lắm. Thất sinh phủ phủ chủ, tăng thêm kiến thức rồi. Thì ra con người còn có thể hóa kén giống như vậy nữa. Sau này nếu như vẫn có người hỏi ta tu sĩ nhân loại thuần túy muốn hóa kén thì phải làm sao? lúc đó ta có thể quăng mấy video này cho hắn. Phá Dương kích Quách Đại, ai cần đầu chó mô ê, diệt Phượng công tử, vậy mà lại đăng nhà tơ thật á, cười chết ta rồi. Trong thư hàng tiểu hữu nhà tơ thật sự rất thú vị. Ta rất muốn biết lúc hắn phá kén mà ra sẽ như thế nào. Phá Dương kích Quách Đại, ai cần trả mạnh đầu chó, diệt Phượng công tử, phá Dương kích Quách Đại, diệt Phượng, người đoạt lầu cái con khỉ gì thế? Như vậy việc ta tự dìm coi như thất bại rồi. Diệt Phượng công tử, người cảm thấy ta thích đoạt lầu của tên đầu chó, người sao? Khốn kiếp, phá Dương kích Quách Đại, lần nữa nào, ai cần đầu chó mô ê, Điền Thiên đảo chủ, chậc, ta cố tình chờ sau khi tên ngốc Quách Đại tự dìm xong. Lại tác, tiên ngư sứ, kiều kiều cô nương, quay lại quá trình hóa kén hoàn chỉnh của thư hàng tiểu hữu đi nào. Giữa 5 đoạn video mất đi rất nhiều quá trình hóa kén. Giáo trình không hoàn chỉnh thì làm ăn kiểu gì cơ chứ? Phá Dương kích Quách Đại, ai cần trả mạnh đầu chó? Điền Thiên đảo chủ, Điền Điềm phó đảo chủ. Lão ca ngu ngốc của ta ơi, người vẫn đoạt lầu rồi. Đầu chó của ngươi bị Quách Đại trà rồi. Phá Dương kích Quách Đại, giận rồi đó. Điền Thiên ngươi cũng đoạt lầu làm cái con khỉ gì thế? Đừng có cản trở ta tự dìm nữa à nha. Cản nữa là ta giận à, Điền Thiên đảo chủ. Tên ngốc Quách Đại, ngươi cho rằng ta muốn cắt ngang quá trình tự dìm của ngươi lắm sao? Đầu chó của ta cũng bị ngươi trà rồi kìa. Điền Thiên đảo chủ, xí xí xí xí, ta mới không phải đầu chó. Tiên ngư sứ, muốn quay bản đầy đủ thì phải đến mấy giờ? Ta đang dùng di động nên không tiện quay. Nhưng mà hiến công tiền bối cũng đang ghi hình. Đến lúc đó trong tay ngài ấy sẽ có bản đầy đủ. Để ngài ấy tải lên là được rồi. Bắc Hà tán nhân, hiến công tiền bối làm tốt lắm. Phá Dương kích Quách Đại, dừng có ai đoạt lầu nữa đó. Một lần cuối cùng, ai cần đầu chó mô ê, ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Xông vào đoạt lầu, ta là đậu đậu mô ê. Ta phát ngôn vì chính mình. Gâu gâu, phá Dương kích Quách Đại, ai cần trả mạnh đầu chó, ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân, cảm ơn vì đã xoa đầu chó ta nhé, thật thoải mái. Gâu gâu, phá Dương kích Quách Đại, Bắc Hà tán nhân, diệt Phượng công tử, Điền Thiên đảo chủ, chó mà ti tiện thì vô địch rồi. Mọi người đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một con chó kinh ba đang nhanh chóng gõ bàn phím. Khuôn mặt Dương Dương đắc ý, phá Dương kích Quách Đại. Đậu đậu, ngươi cố ý, con chó ngu nhà ngươi. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Bị ngươi nhìn ra rồi. Đúng là ta cố ý đó. Qua đây trà ta này. Đầu chó của ta có thể cho ngươi trà đó. Nếu như ngươi không phục thì qua đây cắn ta nè. Cắn ta đi, phá Dương kích Quách Đại. Đậu đậu ngươi đừng kiêu ngạo vội. Chờ sau khi Hoàng Sơn chân quân bắt được Đông Phương Tĩnh Tiết tiên tử về. Chạy đến nơi đây, lúc đó gả ngươi ra ngoài. Xem ngươi khóc thế nào. Tới đây nào, thương tổn lẫn nhau ai mà không biết chứ. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Điền Thiên đảo chủ, nói đến thì ta vẫn thấy khá ngạc nhiên. Đậu đậu không phải chó kinh ba được sao? Tại sao nó phải bị gả đi ra ngoài? Ai kết hôn với nó thế? Điền Thiên phó đảo chủ, ta cũng rất tò mò. Cứ thấy Hoàng Sơn tiền bối thu xếp hôn lễ suốt. Thế nhưng chú rể là ai đây? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Hà tán nhân, nói đến thì không lẽ đậu đậu ngươi là đậu đậu? Chăng, ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Sao có thể được chứ? Ta có hàng họ đầy đủ đó. Ta nhất định là đậu đậu. Cuồng đao tam lãng. Liệu có phải Hoàng Sơn chân quân có pháp thuật cấm kỵ gì hay không? Có thể biến đậu đậu thành đậu đậu ấy. Thất sinh phù phủ chủ. Ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Hoàng Sơn tiền bối cứ luôn thần thần bí bí. Cho dù ngài ấy có nắm giữ loại pháp thuật cấm kỵ này thì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Này, các ngươi đừng dọa ta chứ. Tiết lang động chủ, đậu đậu, xin hãy nén bi thương. Cuồng đao tam lãng, thật ra, Nếu như Hoàng Sơn tiền bối thật sự có loại pháp thuật cấm kỵ như vậy thì ta liền muốn dùng loại pháp thuật này lên trên người một vị tiền bối trong nhóm đầu tiên. Bắc Hà tán nhân liền sững sờ. Sau đó nhanh chóng gõ trên bàn phím. Dùng lên trên một người một vị tiền bối. Chờ chút, Tam Lãng, đừng có nói ra. Hôm nay ngươi đã không thể tìm đường chết thêm được nữa. Thêm lần nữa ngươi sẽ chết thật đó. Nhưng Bắc Hà tán nhân còn chưa gửi những câu này lên. Trong nhóm Cửu Châu số 1, đồng quái đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tiền bối mà Tam Lãng huynh nói là ai thế? Cuồng Đao Tam Lãng, vậy còn phải hỏi sao? Hiển nhiên là Bạch Tôn giả rồi. Bắc Hà tán nhân, sau đó, Bắc Hà tán nhân lẳng lặng xóa bỏ tin nhắn của bản thân trong khung trò chuyện. Tam Lãng bạn của ta ơi, lần này ta không cứu được ngươi rồi. Lại nói, tên đồng quái này, không phải là đang bị các vị đạo hữu như Diệt Phượng, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Vân Du Tăng Thông Huyền truy sát à? Sao còn có cơ hội online chém gió thế nhỉ? Đang lúc Bắc Hà tán nhân nghi hoặc, trong nhóm Cửu Châu số 1, Diệt Phượng công tử nhanh chóng nói. Chuyện gì thế nhỉ? Tên đồng quái này không phải đã bị chúng ta cột lại rồi treo lên đánh sao? Làm sao hắn online chém gió được? Vân Du Tăng Thông Huyền, ai cần trợn mắt há mồm? Cổ Hồ Quan Chân Quân, không tốt, là kế ve sầu thoát xác. Chúng ta trúng kế rồi. Tên bị chúng ta treo lên đánh có thể chính là phân than nào đó của tên đồng quái. Đáng chết, vậy mà lại là con rối. Chúng ta bị lừa rồi. Diệt Phượng công tử, đáng chết, đồng quái dùng con rối thế thân khi nào vậy? Lúc này, Bắc Hà tán nhân thì lại nhíu mày. Suy tư, sau đó hắn nhanh chóng gõ vào trong nhóm. Cổ Hồ Quan đạo hữu, Diệt Phượng đạo hữu, các ngươi đừng vội, ta đề nghị, trước tiên các ngươi nên cẩn thận kiểm tra tên con rối đồng quái bị các ngươi treo lên đánh xem hắn có phải là con rối thật hay không. Nói không chừng, tên bị treo lên đánh mới thật sự là người thật, chẳng qua là hắn lặng lẽ hóa trang giống như con rối, làm cho các vị đạo hữu trong nhóm hiểu lầm. Mà tên đang chém gió mới thật sự là phân thân con rối. Vì để thoát thân, nên cố ý dựng lên nghi trận đấy. Bắc Hà tán nhân không hổ là đại địch cả đời của đồng quái tiên sư. Cái gọi là, người hiểu rõ ngươi nhất, không phải bạn của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Đồng quái tiên sư và Bắc Hà tán nhân, hai bên hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, luôn luôn có thể nhìn thấu quỷ kế và âm mưu của đối phương. Diệt Phượng công tử, Bắc Hà đạo hữu nói có đúng lắm. Các vị đạo hữu, chúng ta cẩn thận kiểm tra lại lần nữa nào. Cổ Hồ Quan Chân Quân, có đạo lý, thuật dịch dung của đồng quái đạo hữu thiên hạ vô song, không thể không phòng. Vậy nên, nhóm đạo hữu treo đánh đồng quái nhau nhau thi triển thủ đoạn kiểm tra trên cơ thể tên đồng quái nghi là con rối. Một lát sau, trong nhóm Cửu Châu số 1, đồng quái đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bắc Hà, người nhớ kỹ cho ta. Đầu tháng 9 ở đỉnh Tử Cấm, ta muốn đánh ngươi đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khóc nhè muốn tha cho ngươi. Cách chương.